Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cô thì phải, trước cửa khách sạn Oxley. Người mặc áo khoác màu nâu nhạt có phải là cô không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net